Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan hiện giờ trong tay chỉ có một ít huyết tinh sa. Xuê sa, khoảng chừng 1-2 lượng. Chàng đưa hộp nhỏ chứa huyết tinh sa cho Diệp Thù, Yesu, và nói, A Chuyết, cho ngươi. Diệp Thù nhận lấy, rồi Yến trưởng Lan lại lấy 100 cân hồng sa. Hong sa, cho vào trong sừng trâu, đốt cháy rực rỡ. Diệp Thù cúi đầu, dùng ngón tay lấy một chút huyết tinh sa, mân mê giữa các ngón tay, cảm giác mịn màng trơn tru. Chàng nhẹ ngửi, không thấy mùi gì lạ, khẽ nhíu mày trầm ngâm. Lúc này Yến trưởng Lan đã bỏ hết hồng sa vào, bước tới bên Diệp Thù, hỏi. A Chuyết, ngươi có phát hiện gì không? Diệp Thù lắc đầu, ban đầu hồng sa đỏ như máu, nhưng sau khi tinh luyện lại có màu sắc như san hô, không còn chút cảm giác tà dị như trước. Có lẽ phải hiểu rõ trận pháp tại nơi đó mới có thể suy đoán thêm. Yến trưởng Lan gật đầu đồng ý. Nếu vậy, cứ đợi vài ngày nữa. Qua 2-3 canh giờ, mẻ thứ hai đã được tinh luyện xong, chỉ thu được thêm một lượng huyết tinh sa. Sau đó, họ tiếp tục tinh luyện, nhưng tổng cộng hồng sa trong tay Yến trưởng Lan chỉ có hơn 270 cân, do đó đổ hết vào lò nung cho mẻ cuối cùng, chỉ thu thêm được 9 lượng huyết tinh sa. 3 lần tinh luyện từ gần 300 cân hồng sa, thu được tổng cộng 3 lượng 3 huyết tinh sa. Yến trưởng Lan cảm thán, huyết tinh sa quả thực khó tìm, chẳng trách lại đắt đỏ như vậy. Diệp Thù cất toàn bộ huyết tinh sa, sau đó ta sẽ tìm nơi luyện khí, thử một lần. Tinh luyện huyết tinh sa đã xong, hai người rời khỏi cây nhà, đáp xuống đất. Khi ấy vẫn chưa đến tối, Diệp Thù cùng Yến trưởng Lan tìm người hỏi nơi đặt luyện khí thất và tới nơi đó. Trong thành cổ này có khá nhiều phòng luyện khí, tất cả đều trang bị lò than tốt. Người quản sự phòng luyện khí phía trước mỉm cười nói, hai vị hôm nay đến sớm, nếu muộn e rằng luyện khí thất sẽ không còn mà thuê. Diệp Thù mặt không biểu hiện gì, hỏi, ồ, là vì sao? Quản sự nói, nhiều người đến đây đều có hứng thú với huyết tinh sa, loại cát này có thể tăng phẩm chất pháp khí, do đó có người sau khi tinh luyện xong đều muốn thử. Tuy nhiên luyện khí sư không nhiều, lại ít người đến được thành cổ thứ ba của chúng ta, vì vậy ở đây cũng có vài vị luyện khí sư thường trú, nếu ai không biết luyện khí có thể thuê họ bằng linh thạch. Diệp Thù gật đầu, thì ra là vậy, nhưng chàng không đề nghị thuê luyện khí sư, quản sự thấy vậy cũng không nói thêm. Bước vào luyện khí thất, cảm giác nóng bức lập tức tràn ngập. Trước mặt là một lò lớn, bên trong chất đầy than tốt, chỉ cần châm lửa nhẹ là sẽ tỏa ra nhiệt lượng lớn. Đủ để luyện chế pháp khí. Diệp Thù vốn tinh thông luyện khí, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Chàng từng lấy thân phận luyện khí sư nhiều lần xuất hiện trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu đã sẵn có nhiều luyện tài. Sau một lát, chàng lấy ra vài món, thả vào lò luyện khí đang rực lửa. Yến trưởng Lan đã quen thuộc với cảnh này, ngồi yên một bên nhìn Diệp Thù bận rộn. Thỉnh thoảng nếu một số luyện tài lăn quá xa, chàng lập tức nhặt lên đưa trở lại. Không bao lâu sau, pháp khí trong lò đã thành hình, là một thanh đoản đao dài 3 tấc, lưỡi đao sáng lấp lánh, chưa ra khỏi lò mà đã toát lên một tia sát khí sắc bén. Yến trưởng Lan nhìn thấy, không khỏi khen ngợi, kỹ nghệ của A Chuyết càng ngày càng cao. Diệp Thù thản nhiên đáp, chỉ là công lao của luyện tài mà thôi, không có gì đặc biệt. Yến trưởng Lan cười mà không nói thêm, nhưng trong lòng chàng, kỹ nghệ của Diệp Thù là cao minh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết tinh sa dù quý giá đến đâu, với pháp khí Diệp Thù chế tạo cũng chỉ là tô điểm thêm. Khi hình dạng của đoản đao càng thêm rõ nét, sắc bén, Diệp Thù đột nhiên lấy ra một nhúm huyết tinh sa, rải đều lên đoản đao. Trong khoảnh khắc, một làn sương đỏ bao quanh lưỡi đao, nhanh chóng thẩm thấu vào trong. Đoản đao lạnh lẽo như băng, hình dáng càng thêm tinh xảo, luồng sát khí từ đó tỏa ra cũng mạnh hơn trước. Diệp Thù nhướng mày, ban đầu chỉ là một pháp khí trung phẩm bình thường, nhưng sau khi thêm huyết tinh sa, đã gần đạt đến thượng phẩm. Yến trưởng Lan cũng kinh ngạc, A Chuyết, ta biết ngươi hiện tại chế tạo pháp khí trung phẩm dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là thượng phẩm thì vẫn cần một chút kỹ năng, tốt nhất là đợi đến khi trúc cơ. Chu Di, rồi mới luyện, không cần lo lắng về pháp lực. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy. Lúc nãy ta không dồn hết tâm sức vào luyện chế đoản đao này, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu ngay từ đầu đã khiến nó gần đạt thượng phẩm, chỉ cần thêm huyết tinh xa, có khả năng sẽ trực tiếp nâng lên thượng phẩm mà không cần tiêu hao nhiều pháp lực. Yến trưởng Lan liền bừng tỉnh, nếu là vậy, e rằng các luyện khí sư thiên hạ sẽ đổ xô vì huyết tinh xa này. Sau khi thử nghiệm huyết tinh xa, cả hai đều hiểu rõ tác dụng của nó là không tầm thường. Yến trưởng Lan trần trừ, không bằng ta thử nuốt nó xem, để xem liệu có công dụng nào trong việc tinh luyện pháp lực hay không. Diệp Thù liền phản đối, không cần ngươi thử, dù rằng mọi người đều nói tốt, nhưng trong lòng ta cảm thấy có điểm bất tường, dùng cho luyện khí còn được, nhưng nếu nuốt vào lại không ổn. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan vẫn còn đôi chút chần chừ, nếu không thử một phen, chẳng phải trên con đường nghiên cứu vật này sẽ có phần thiếu sót sao? Diệp Thù, Yesu, sắc mặt thoáng lạnh, ta tự mình đi thử trận pháp đó, ngươi chớ tự ý hành động, kẻo ảnh hưởng đến đạo đồ của mình. Lời này làm Yến trưởng Lan cảm thấy ấm lòng, lập tức không nói gì thêm. Sau đó, Diệp Thù lại luyện chế một vài món pháp khí trung phẩm, có món hắn dụng tâm hơn, có món chỉ sơ qua mà thôi, nên phẩm chất pháp khí làm ra cũng có phần khác biệt. Khi hắn thêm vào một ít huyết tinh xa, xuê xa, quả nhiên chất lượng pháp khí được nâng cao không ít, thậm chí, thanh đao cong mà hắn dồn tâm sức chế luyện còn đạt được cấp độ thượng phẩm. Vậy là đã có thể khẳng định kết quả một cách chắc chắn. Diệp Thù thu mấy món pháp khí lại, đứng dậy nói. Đã thử qua rồi, về thôi. Yến trưởng Lan cũng đứng dậy, cùng hắn quay về khách đờ. M, tới khách đờ. M, Diệp Thù ngồi xuống điều tức, nuốt một lượng lớn nhiết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, đợi đến khi pháp lực trong cơ thể khôi phục hoàn toàn, hắn bèn lấy ra một cái đan lô. Yến trưởng Lan ngạc nhiên, kế đó. Diệp Thù trước mặt Yến trưởng Lan lấy ra một vài dược tài, bắt đầu luyện chế đan dược. Trong số dược tài này, có vài loại Yến trưởng Lan thấy quen mắt, có vài loại lại lạ lẫm. Tuy nhiên, có một loại Yến trưởng Lan nhận ra ngay, chính là thạch hạnh. Si sinh mà chàng đã bỏ công hái về. Trong thoáng chốc, chàng hiểu ra rằng A Chuyết đang thấy hứng thú, muốn thử nghiệm với thạch hạnh. Việc này vốn dĩ trước đây đã xảy ra nhiều lần. Nên trong lòng Yến trưởng Lan không nảy sinh chút nghi ngờ nào. Diệp Thù thì tâm trạng bình thản, chuẩn bị luyện chế thất tâm đan. Chi xin gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan phương của thất tâm đan hắn đã biết rõ, chỉ là loại đan dược này vốn là vật thường dùng của các chân nhân cảnh giới trúc cơ. Chu Di, khác hẳn so với đan dược mà tu sĩ luyện khí, liên chi, thường sử dụng, hiện tại hắn mới chỉ đạt tới luyện khí tầng 8. Lại chỉ thông hiểu sơ lược việc luyện đan, nên khi luyện chế thất tâm đan, tất nhiên phải vô cùng cẩn trọng. Sau khi bình ổn tâm tình, Diệp Thù bắt đầu xử lý dược tài, lần lượt đưa vào đan lô. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn thất tâm đan, như vậy mới có thể an tâm. Cách chương